Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 491 gặp mặt. Thành phố hơi nước. Thượng thành, sinh hoạt người trên người quả thật vô cùng hậu đãi. So với hạ thành mà nói quả thực giống như thiên đường và địa ngục vậy. Đều đến nơi này, Thuấn Tuấn mới phát hiện quan niệm trước kia của mình thật hẹp. Tại thượng thành, giữa người và người, vẫn tồn tại gia cấp nô bơ, o, cơ, vơ, y, diệu. Từ hạ thành chọn ra người hầu, chiếu cố sinh hoạt người ở thượng thành. Ví dụ như y được phân phối một căn biệt thự, một quản gia, hai nữ hầu, ba tên người làm nam. Những tôi tớ được chọn chúng, vô cùng hưng phấn chung quy không cần trải qua trò chơi thâm uyên, cơ hội có thể thoát ly sinh hoạt gian khổ ở hạ thành cũng không nhiều. Thuấn Tuấn nhìn qua Tuấn nam mỹ nữ. Nghĩ thầm nếu như sớm biết còn có con đường như vậy y cũng sẽ không tham gia trò chơi kia. Đáng tiếc, lúc trước y chỉ là tầng lớp công nhân cấp thấp, cũng không biết còn có chuyện này. Sự thật tàn khốc là, mặc dù biết, nhưng chưa chắc gì mình sẽ được chọn. Mỗi ngày yến hội, đám quý phụ mời. Thuấn Tuấn sinh hoạt một đoạn thời gian xa hoa lãng phí cùng chán trường, nhưng y không có quên mục tiêu của mình. Thời gian dần qua y biết thượng thành do quốc hội hơi nước nắm giữ, vì tiên sinh xe sai kia, cùng với nữ sĩ Alice mấy lần thở phì phì với y trong yến hội, đều là nghị viên của quốc hội. Mà những siêu phàm giả bọn họ, ngoại trừ ngẫu nhiên cần cống hiến lực lượng siêu phàm bảo hộ thành phố hơi nước, gần như không có bất kỳ ước thúc gì. Chỉ bất quá, ngoài thượng thành còn có một khu trung tâm. Nó nằm sâu trong lòng đất, con đường duy nhất là thang máy, nghe nói có rất nhiều bí mật, thậm chí động lực hạch tâm hơi nước to lớn kia, cũng được đặt ở dưới. Muốn đạt được bí mật văn minh tiền sử, cùng với tiến giai con đường siêu phàm, cũng chỉ có thể đi khu trung tâm dưới mặt đất. Mà Thuấn Thuấn không tìm được cơ hội. Bất quá y cũng không sốt ruột, y có đầy đủ thời gian. Mỗi ngày giao tiếp cùng nhiều thục nữ như vậy cũng rất thú vị. Thời gian rất nhanh đến buổi tối. Ngày hôm nay y cự tuyệt lời mời đứng ở trong phòng ngủ. Sắp bắt đầu. Nhìn qua hào quang hồng nguyệt đã ảm đạm không ít, Thuấn Thuấn thì thào một tiếng, nằm ở trên giường lớn mềm mại tiến nhập mộng đẹp. Mộng tưởng hương. Quang huy trắng noãn vĩnh hằng. Ở trong một không gian đặc thù. Từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tín đồ thành phố hơi nước, chào cậu. Sơ Mít thấy Thuấn Thuấn, mở miệng chào hỏi. Y nhận thức tín đồ bản địa, vững tin đối phương cũng tín ngưỡng thất lạc chi thần, bằng không mà nói cũng sẽ không được thất lạc chi thần kéo vào mộng cảnh tập thể này. Phát âm của người kia vẫn rất kỳ quái, chẳng lẽ thật sự đến từ thế giới khác? Là vị tồn tại kia triệu hoán đến? Thuấn Thuấn nghĩ thầm trong bụng, đồng dạng nở nụ cười xin chào, Sơ Mít các hạ. Ngày tìm kiếm tại khu hoang dã có thuận lợi không? Hết thảy thuận lợi, tôi đã thu phục được hai cái bộ lạc thổ dân để cho bọn họ nhận thức được quang huy của chủ thần. Sơ Mít nói ngoài ra, mấy địa điểm cậu nói cho tôi cũng đã phái người tìm kiếm qua, có một chút thu hoạch. Thuấn Thuấn tại Thượng Thành có thể đạt được rất nhiều tri thức. Gần đây một mực tăng cường học tập phương diện này. Trở thành siêu phàm giả, tốc độ học tập của y rất nhanh, biết chữ gì gì đó lại càng không cần phải nói. Lúc trước, chính là ở trong mộng cảnh này trao đổi với đối phương một ít địa điểm dễ dàng thăm dò, cùng với một ít khu vực thành phố hơi nước chưa phát hiện. Sơ Mít từ bên trong lấy được thu hoạch nhất định. Không biết là thu hoạch gì. Âm thanh vi vi an truyền tới nơi tôi đang ở, tên là thành phố huyết đấu, số lượng siêu phàm giả ở nơi này rất nhiều, bọn họ thích kiến tạo giác đấu trường hình tròn lộ thiên to lớn, để nô lệ cùng quái vật giác đấu. Làm cho tôi cảm thấy quả thật giống như đang sống ở thời Trung Cổ, không thậm chí còn xa xưa hơn. Đáng mừng chính là, bọn họ rất sùng bái cường giả, cũng không coi trọng giới tính. Thuấn Thuấn biết. Vì trường sinh bất diệt chi thần kia, cũng tức là thất lạc chi thần triệu hoán rất nhiều tín đồ thế giới khác lang bạt đến bản giới. Trên thực tế trong số bọn họ thương vong cũng rất lớn. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hai người Vivian cùng Smith thành công ổn định lại, đồng thời liên hệ với y thông qua mộng cảnh thường cách một đoạn thời gian trao đổi lẫn nhau. Hai vị tín đồ này quả thật là tín đồ thành kính của trường sinh bất diệt chi thần. Thuấn Thuấn rất rõ ràng, bọn họ thậm chí mạo hiểm, lấy phương pháp đặc biệt tiến nhập địa ngục, chính là vì hoàn thành thần dụ thần linh truyền đạt, tìm đến bí mật đại tai nạn văn minh tiền sử. Đây đồng dạng cũng là nhiệm vụ của y, tuy thực lực của y thấp hơn hai vị giáo hữu rất nhiều. Thuấn Thuấn đồng dạng muốn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của thần linh, không chỉ là bởi vì lòi thì thầm bên tai, mà còn bởi vì y rất rõ ràng. Lúc trước được thần linh che chở, ý mới có thể rời khỏi địa ngục, cũng may mắn địa lấy được lực lượng siêu phàm. Càng làm người ta khó có thể chịu được là, khoa học kỹ thuật cùng đồ ăn ở thành phố huyết đấu. Đều ở giai đoạn nông canh nguyên thủy, sản lượng thổ địa rất thấp. Tôi hoài nghi là bởi vì không đủ lương thực cung cấp cho nhiều người, cho nên mới ném nô lệ vào đấu trường tiêu hao. Vivian vẫn đang phàn nàn, so sánh mà nói thành phố hơi nước ít nhất có thể duy trì hạn mức sinh hoạt thấp nhất. Đồ ăn nơi đó, vẻn vẹn chỉ dựa vào đất đai ngoài thành sao, chẳng lẽ không sợ quái thú tập kích. Chuyện này rất phiền toái. Tôi. Thuấn Thuấn nghĩ nghĩ, mặc dù bên ngoài thành phố hơi nước có vài khu vườn, nhưng chân chính sản xuất tựa hồ ở dưới lòng đất. Lợi dụng loại thủ đoạn thần bí nào đó chỉ là. Tôi không cảm thấy tầng dưới của thành phố hơi nước sống tốt bao nhiêu, nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể cải biến hết thảy. Nhất định sẽ có cơ hội, chỉ cần để cho chủ thần hàng lâm. Vivian mím môi cười cười, cảm giác chúng ta có điểm giống dì giáo đồ rồi. Không, ở thế giới trước, chúng ta vốn chính là dì giáo đồ. Được rồi, trở lại chuyện chính, tôi tại thành phố huyết đấu tìm được một bộ phận địa đồ không trọn vẹn, tựa hồ có thể liên kết với những manh mối lúc trước. Cô vừa nói, vừa tạo ra một bản địa đồ sơ lược. Có rất nhiều nơi trên đó, Thuấn Thuấn nhìn có chút quen mắt, tựa hồ là địa phương thành phố hơi nước đã thăm dò qua, ở trên sách vở có ghi chép. Kỳ quái! Nếu như cự ly hai thành phố không tính quá xa, vì sao một mực không có giao lưu không? Có lẽ do mình không biết mà thôi. Thuấn Thuấn tự giễu cười cười. Bộ phận không trọn ven bên kia cộng thêm phần trong tay tôi, hẳn có thể chắp vá ra một lộ tuyến hoàn chỉnh. Còn có một ít tin tức Thuấn Thuấn đạt được. Nơi này hẳn có di tích văn minh tiền sử. Sơ Mít chỉ vào một chỗ địa đồ, ánh mắt sáng ngời, tôi sẽ bắt đầu thăm dò. Hai người cũng có thể gia nhập. Tôi không thành vấn đề. Vivian vuốt cằm nói. Tôi. Cũng tận lực. Thuấn Thuấn nghĩ thầm, ra ngoài cùng hai vị cường giả này, mình sẽ không kéo chân bọn họ chứ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 492 di tích. Hoang nguyên. Một chi tiểu đội tụ hợp bắt đầu lang bạt hướng hắc ám. Thuấn Thuấn cũng ở trong đội ngũ này. Trên thực tế, một ít siêu phàm giả không có sa đọa ở thượng thành, ngẫu nhiên sẽ lang bang ở trong hoang dã tìm kiếm một ít di tích cùng tài liệu đặc thù. Mặc dù y không có tổ đội, xem như tương đối đặc thù, nhưng cũng không quá đáng chú ý. Phía trước 300 mét xuất hiện yểm thú. Vivian bay lên không trung, một lát sau rơi xuống, khẳng định nói. Yểm thú yêu có chút phiền phức. Chúng nằm trên tuyến đường của chúng ta. Smith nhìn nhìn địa đồ đi vòng quá xa, còn có một ít khu nguy hiểm. Số lượng thì sao? 3 con. Vậy vừa vặn, mỗi người giải quyết một con. A, Thuấn Thuấn cậu quá yếu, kiềm chế một con là được rồi. Smith đương nhiên nói tôi đi lùa quái, nếu như có thể hấp dẫn từng con qua, là kết quả tốt nhất. Thuấn Thuấn đầu đầy hắc tuyến, nội tâm hiện ra tư liệu có liên quan đến yểm thú. Chúng hay thay đổi hình thái, nghe nói lấy ác mộng làm thức ăn vật, có thể chuyển đổi giữa hư thật. Không hề nghi ngờ, đây là dị loại bên trong hoang dã, mạnh hơn những quái vật huyết nhục buồn nôn kia nhiều. Quan trọng nhất là, chúng không có hình thái cố định, nắm giữ năng lực biến hình kỳ dị. Sau một khắc, tiếng thét của Sở Mít truyền đến chúng quá cảnh giác, tôi vừa sử dụng chú ngữ liền đánh tới, mọi người cẩn thận. Thuấn Thuấn phóng tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy ba con yểm thú giống như chó đen. Da lông đen kịt, con mắt đỏ ngầu, miệng không có răng nanh, chỉ có một lùm xúc tu buồn nôn. Tựa hồ phát hiện có người mai phục, hai con yểm thú trong đó đột nhiên rít gào một tiếng, da lông đen nhánh chảy xuôi giống như nước, hội tụ ở phần lưng, hình thành đôi cánh rơi. Phốc! Chúng mãnh liệt nhảy trực tiếp bay lên. Quả nhiên biết bay. Vivian tựa hồ sớm đã dự liệu, đánh ra một đạo chú thuật. Trong hư không tựa hồ có chút một ít bóng đen hung lệ không hiểu xuất hiện, rơi vào trên người hai con yểm thú, khiến chúng từ giữa không trung rớt xuống, nức nở kêu vài tiếng, thế nhưng dường như càng kích phát hung tính, chúng mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Lực lượng chú thuật suy yếu không ít. Vivian thở dài một tiếng, nhanh nhẹn né tránh, rút ra một cây dao găm, giằng co cùng một đầu yểm thú. Một con còn lại trực tiếp đánh về phía Thuấn Thuấn. Mình đồng ra sắt. Thuấn Thuấn khẽ quát một tiếng, làn da toàn thân lập tức trở nên cứng rắn hơn cả sắt thép. Ra chiêu vô cùng kịp thời. Bởi vì cơ hồ trong nháy mắt quái vật đã vồ y té nhào xuống đất, rất nhiều xúc tu cuốn tới cổ y. Thật là buồn nôn. Nội tâm Thuấn Thuấn chửi bới, đồng tử dựng thẳng, tản mát ra ánh sáng kỳ dị. Lần đến địa ngục kia y thu hoạch rất lớn. Ngoại trừ mình đồng ra sắt ra còn có được năng lực hóa đá. Tựa hồ là quái vật bạch cốt cử xà mang đến ảnh hưởng, khiến cho mắt của y dị biến, có thể phát ra ánh sáng hóa đá kẻ địch. Rất nhiều xúc tu đình chỉ một chút, mặt ngoài hiện ra một tầng đá xám. Thừa cơ hội này, Thuấn Thuấn hung hăng cho một cước đạp vào phần bụng quái vật, đá bay nó lên. Yểm thú bộ dáng chó săn ở giữa không trung bỗng nhiên giang cánh, lượn mấy vòng, liền hóa giải thống khổ cùng thạch hóa, tựa hồ đang tìm cơ hội lao xuống. Thuấn Thuấn trở mình bò lên, đã có chút chột dạ. Mình đồng ra sắt của y cần dùng thể lực cùng lực lượng thần bí duy trì, chưa hẳn có thể trèo chống thêm một lần công kích. Đúng vào lúc này, y nhìn thấy hai cái bóng xuất hiện ở giữa không trung, từng người duỗi ra xúc tu quấn lấy yểm thú. Nguyên lai, Sở Mít cùng Vivian đã giải quyết xong đối thủ, cùng thi triển chú thuật trói buộc con yểm thú cuối cùng lại. Nhanh giải quyết. Sở Mít tâm niệm vừa động, xúc tu nhanh chóng co lại, xé quái vật ra thành mấy khối. Thi thể yểm thú rơi xuống, hóa thành từng sợi khói đen biến mất. Thuấn Thuấn biết, đây là đặc tính của loại quái vật này, chỉ cần qua một đoạn thời gian, sẽ có thể trọng sinh, quả thật không nói đạo lý. Lúc trở lại, tám phần lại phải giết chúng một lần. Sở Mít lắc đầu cùng Vivian, Thuấn Thuấn đi qua này khu vực này, nhìn thấy một đồi núi. Đồi núi kia cao mấy trăm thước, nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Phảng phất ở phía dưới còn có thân núi khổng lồ, khiến Thuấn Thuấn nhìn thế nào cũng không được tự nhiên. Đây không phải núi A. Sở Mít đi đến biên giới thân núi, một bóng đen thẩm thấu vào trong đất bùn, đột nhiên mở miệng, đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ rơi xuống. Đại bộ phận đều ở dưới lòng đất, một bộ phận lộ ra ngoài, trải qua thời gian dài đằng đẵng, phủ lên một tầng nham thạch cùng thổ nhưỡng, biến thành ngọn núi này. Đây. Vivian nhìn qua ngọn núi cao vút, phát ra tiếng thán phục, cho dù là thế giới của chúng ta cũng chỉ vừa mới phóng tên lửa, phi thuyền vũ trụ chỉ có trong tiểu thuyết. Văn minh tiền sử lại hiện đại như thế. Hiện tại tôi chỉ hy vọng cửa khoang của nó không bị khóa, hoặc là có thông đạo đi vào. Sở Mít lại dò xét một chút, thần sắc trở nên nghiêm nghị bằng không. K.A.I. thực lực của chúng ta e rằng không cách nào xé rách phòng ngự của nó. Phi thuyền vũ trụ. Thuấn Thuấn cảm thấy giống như lúc học toán cao cấp ở trong thượng thành, đầu óc đều có chút mơ hồ. Tuy lời của Sở Mít Y đều nghe hiểu được, nhưng lại không rõ ràng ý nghĩa trong đó. Yêu ngơ ngơ ngắc ngắc nhìn Sở Mít cùng Vivian liên hợp thăm dò khai thác. Căn cứ thuyết pháp của Sở Mít, bọn họ tương đối may mắn tìm được một cái cửa khoang. Đồng thời không có bị khóa cháy, tuy cửa vào bị nham thạch bao phủ, nhưng có thể đào giống. Một phen đi tới, y nhìn đối phương lợi dụng chú ngữ, hóa tan tảng đá, mở ra một mảnh thông đạo, mang theo y bước tới một cánh cửa nào đó. Sau khi đi vào, thế giới nhất thời trở nên khác biệt. Thông đạo bạc trắng tràn đầy khí tức khoa học viễn tưởng, chiếm cứ tầm mắt thuấn thuấn. Xì xì. Lúc bọn họ đi tới ngã rẽ thứ hai, nghe thấy âm thanh thấp thoáng, từng dãy đèn sáng lên. Không biết bao nhiêu vạn năm. Phi thuyền vũ trụ này chẳng lẽ vẫn còn năng lượng? Vivian thấy một màn như vậy, nhất thời kinh ngạc. Khoa học kỹ thuật thật khó tin. Sơ Mít đồng dạng gật đầu. Vì sao? Không có đường ống hơi nước và bánh răng thuấn thuấn hai mắt mờ mịt. Bọn họ đi hơn 10 phút sau tiến vào một cái đại sảnh. Nơi này tựa hồ là một nơi tập trung, có cái bàn dài mảnh, không có phát hiện nhân loại hoặc di hài, trên mặt đất tràn đầy bụi bặm. Ngay phía trước là một màn hình lớn. Tích tích. Bọn họ tiến nhập, tựa hồ kích hoạt một loại trang bị nào đó, một đoạn ánh sáng màu đỏ đảo qua Sở Mít cùng Vivian, cuối cùng rơi vào người thuấn thuấn, biến thành màu xanh. Trên màn hình quang điểm xám trắng lấp lóe, hiện ra hình ảnh bên trong là một người đàn ông trung niên đầu chọc. Tôi là hạm trưởng, toàn bộ thành viên ở trên tụ tinh đều bị nhiễm bệnh bụi, liên bang cũng đang bệnh, toàn bộ vũ trụ đều bị bệnh. Tụ tinh hạm sắp hạ cánh khẩn cấp. Từng thành viên đều làm tốt chức trách của mình, chúng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi. Hình ảnh vặn vẹo, lại có một đoạn tin tức nhảy ra ngoài. Phía trên là một người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, đang tuyên đọc một phần tài liệu. Tôi là Phương Tiên, Chủ tịch Quốc hội Liên bang, lúc này đau lòng báo cho tòa bộ thành viên Liên bang, một tin tức bất hạnh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 493 dịch bệnh. Một loại bệnh mới đang nhanh chóng lan tràn ở trong Liên bang. Các nhân viên y tế đang cố gắng hết sức. Tất cả tinh cầu thành thị, khu vực khai thác cũng đã bắt đầu giới nghiêm. Ở trong phòng kim loại, đám người Sở Mít nhìn chủ tịch quốc hội trẻ tuổi không chớp mắt. Nó tên là bệnh bụi, nguyên nhân gây bệnh không rõ, phát tác cực nhanh, trong vòng một ngày có thể cướp sinh mệnh của một người khỏe mạnh. Bệnh bụi phát tác đặc điểm là tay chân xuất hiện các điểm xám không rõ. Từ giai đoạn sơ kỳ tiến nhập cấp tính rất nhanh, có lẽ chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi. Sau khi điểm xám bao trùm một khu vực nhất định, tổ chức máu thịt ở khu vực kia sẽ bị hoại tử phân liệt, biến thành tro tàn. Mặc dù cắt cũng không thể ngăn cản bệnh lan tràn. Những người tu hành ở liên bang cũng không có biện pháp, bọn họ cũng ngã bệnh. Phương T.I.E.N.O. trong màn hình không nhanh không chậm, êm tai nói. Mà Sở Mít thì lại nhíu mày, hai người có cảm thấy. Rõ ràng là diễn thuyết đối kháng bệnh dịch, thế nhưng vị chủ tịch quốc hội kia lại miêu tả bệnh trắng quá kỹ lưỡng, đây không phải chuyện của nhân viên y tế sao? Có chút kỳ quái. Vivian còn muốn tiếp tục xem, lại phát hiện màn hình biến thành đen, tựa hồ bị trục trặc. Hắc, xem tôi phát hiện thứ gì. Thuấn Thuấn phát ra âm thanh ở trong một cái góc nhỏ. Sở Mít cùng Vivian đi qua, liền nhìn thấy bên trong bụi bặm, một bộ đồ du hành vũ trụ tàn phá, công nghệ chế tác hẳn tương đối tiên tiến, cho dù kinh lịch thời gian dài rằng giặc cỏ rửa, nhưng lúc này vẫn có thể nhìn thấy một ít hình dáng. Bên trong cùng xung quanh nó, còn có đại lượng bụi bặm. Nếu là lúc trước, tôi sẽ cảm thấy đây là một bộ y phục bị vứt bỏ, hiện tại xem ra chủ nhân của nó ở bên trong. Phát bệnh tử vong, hóa thành tro tàn. Sở Mít nói. Sau khi tìm tòi, bọn họ lại tìm được vài món quần áo tàn phá, thần sắc trở nên ngưng trọng. Bệnh bụi. tựa hồ là đầu sỏ dẫn đến một cái văn minh tiền sử bị diệt vong, giống như một ngọn núi lớn đè ở trong lòng bọn họ. Lúc chúng ta đi vào, không chuẩn bị tốt phương pháp phòng hộ. Sơ Mít đột nhiên nói. Tôi cảm thấy, qua lâu như vật, bất kỳ bệnh khuẩn gì cũng đã tiêu vong rồi đi. Vivian khẽ giật mình, chợt không xác định trả lời. Văn minh tiền sử, đồng dạng có siêu phàm giả, ngay cả bọn họ cũng thúc thủ vô sách với loại bệnh này, nó khả năng không phải là bệnh. Sơ Mít lắc đầu. Đáng tiếc, bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm, cũng không thu hoạch được gì. Đi qua một vài thông đạo quan trong có cửa kim loại dày đặc, bất kể thử như thế nào cũng không thể mở ra. Mà chú thuật không gian gì gì đó, đương nhiên vô pháp sử dụng ở thế giới này. Lương thực cùng tinh thần của chúng ta không đủ, đi ra ngoài trước. Ba người Sơ Mít tụ họp, đưa ra quyết định đã tìm được vị trí phi thuyền rơi xuống, sau này còn có thể tiếp tục thăm dò. Thuấn Tuấn không có ý kiến, đi theo hai người rời khỏi phi thuyền. Ở trong một nơi tràn ngập phong cách kim loại, khiến y có cảm giác bị đè nén. Leo ra thông đạo, ánh trăng tinh hồng chiếu xuống. Thuấn Tuấn vô thức nâng tay che khuất ánh mắt chói mắt. Ánh mắt y dao động bất định, nhìn tay phải của mình, biểu tình đột nhiên biến hóa đây. Đây là... Tại đầu ngón tay phải, một ít điểm lấm tấm dày đặc. Màu xám, rõ ràng hiện ra. Thuấn Thuấn bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bệnh bụi. Bệnh nan y văn minh tiền sử. Ác ma nhân loại siêu phàm cũng không thể thoát khỏi, đã dây dưa lên người y. Cái gì? Sơ Mít cùng Vivian nhìn qua một màn này, biểu tình lập tức thay đổi. Nếu là như vậy, chẳng phải nói bọn họ cũng có khả năng bị lây nhiễm. Sơ Mít vô thức nhìn tay mình tại vị trí ngón út tay trái, phát hiện một vòng màu xám. Con ngươi của y trong chớp mắt co rụt lại. Mặt trăng đỏ lại hướng về tây, đây là ban đêm ở thế giới này. Ở phủ cận đồi núi, ngọn lửa lúp búp, phía trên nướng treo một con quái vật. Ba người ngồi quanh đống lửa, không ai có tâm tư ăn uống. Bọn họ quả thật đã mắc bệnh bụi, đồng thời phát tác rất nhanh. Lúc này, nghiêm trọng nhất là Thuấn Thuấn, màu xám đã lan đến bờ vai, vẫn tiếp tục xâm nhập vào lồng ngực. Y đã bắt đầu không cảm giác được bàn tay mình. Có lẽ, không bao lâu nữa, cả người sẽ hóa thành tro tàn. Mặc dù là mình đồng da sắt hay hóa đá, đều không cách nào ngăn cản dịch bệnh lan tràn. Sơ Mít cùng Vivian cũng giống như thế, bọn họ thử các loại thủ đoạn tụng niệm các loại chú ngữ, hoàn toàn không có hiệu quả. Chúng ta sẽ chết sao? Thuấn Thuấn lẩm bẩm nói chết ở bên ngoài. Chung quy tốt hơn mang loại dịch bệnh này về thành phố, khiến nhân loại lần nữa diệt vong. Sơ Mít cùng Vivian liếc nhau một cái. Bọn họ còn không có tuyệt vọng. Không có cuồng loạn, bởi vì bọn họ còn có tín ngưỡng, còn có áp chủ bài cuối cùng. Cầu nguyện. Cầu nguyện thần của chúng ta. Người phàm không thể giải quyết, thần linh nhất định có biện pháp. Sơ Mít mở miệng nói. Không bao lâu, âm thanh ba người cầu nguyện vang lên. Chúa Tể Phương Sĩ, người trưởng khống kiếp lực, trường sinh bất diệt chi thần. Tín đồ khẩn cầu ngài, lắng nghe các tín đồ kêu gọi. Âm thanh cao thấp phập phồng quanh quẩn ở bên trong hoang dã. Không bao lâu, Thuấn Thuấn cảm thấy tinh thần mê ly. Sau một khắc, y phát hiện mình đang ở trong mộng cảnh, đứng ở trên quảng trường to lớn. Hào quang vĩnh hằng, một đôi mắt vô cùng to lớn, khó có thể miêu tả mở ra, đạm mạc nhìn xuống. Đây là bản thể của trường sinh bất diệt chi thần sao? Thuấn Thuấn vô cùng kinh ngạc. Này có lẽ đây là lần đầu tiên y nhìn thấy thần linh trong trạng thái thanh tỉnh. Con mắt thật to tựa hồ động, lại tựa hồ không hề động. Nhưng quang huy trắng nõn xung quanh đồng loạt quét xuống, giống như thác nước bao bọc ba người. Một tia khí tức màu xám từ trên tay Thuấn Thuấn lan tràn ra, nhanh chóng tan rã. Ca ngợi chủ thần. Sơ Mít cùng Vivian kích động. âm thanh hưng phấn. Là trường sinh bất diệt chi thần chỉ cho mình. Thuấn Thuấn nhìn hai tay của mình, vội vàng học bộ dáng của Sở Mít, tiến hành cảm tạ. Đồ vật rất nguy hiểm. Dưới vực sâu, Phương Tiên mở mắt ra. Bởi vì phong ấm cường đại, hắn cũng không có từng giây từng phút giám sát tín đồ, hiện tại xem ra, bọn họ mém chút đã bị đoàn diệt. May mà chỉ cần bọn họ tiến hành kêu gọi, mình lập tức có thể biết được, thông qua mộng tưởng hương hàng lâm một phần lực lượng tiến hành cứu viện. Nói cho ta biết, phát sinh chuyện gì? Một câu nói kia, hóa thành ý niệm kinh khủng quét ngang qua mộng tưởng hương. Đám người Sở Mít cảm nhận được một đạo âm thanh đáng sợ vang lên, vẻn vẹn chỉ lắng nghe, đã khiến toàn thân bọn họ run rẩy, thiếu chút điên cuồng. Thế nhưng, ở bên trong âm thanh, bọn họ quả thật đã minh bạch ý tứ của thần linh, liền tranh thủ dùng ý niệm cấu trúc ra toàn bộ hành trình của mình. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 494 truyền bá. Tôi là Phương Tiên, Chủ tịch Quốc hội Liên bang, lúc này đau lòng báo cho tòa bộ thành viên Liên bang, một tin tức bất hạnh. Nhìn qua hình ảnh trong trí nhớ ba người, Phương Tiên nhất thời trầm mặt. Người tên Phương Tiên kia còn có gương mặt đó, hắn rất quen thuộc, mặc dù không phải gương mặt sau này của hắn, nhưng lại là khuôn mặt trong thế giới tinh tế kiếp thứ hai. Mình lúc nào trở thành kẻ thống trị tối cao ở Liên bang? Không đúng. Lúc ấy mình đã chết, huyết nhục hiến tế cho tinh không cử nhãn chân linh chuyển thế, căn bản không lưu lại thứ gì. Có lẽ có người giả mạo mình có thể đùa như thế, hơn nữa còn đặc biệt nhằm vào mình, ngoại trừ Xâm La vạn tượng ra, mình không nghĩ được người nào khác. Nhưng còn có một loại khả năng càng kinh khủng hơn, có lẽ y thật sự thay thế mình trong một tuyến thời gian khác rất không có khả năng. Mình thành Đại La, tuyến thời gian bản thân đã hoàn thành phong bế, tuy ở thế giới này có chút sơ hở nho nhỏ, nhưng sẽ không bị thay thế đơn giản như vậy. Phương Tiên nhanh chóng suy tư quả nhiên. Đại tai biến thế giới này, Xâm La vạn tượng không thoát khỏi liên quan. Y dùng bệnh bụi tiêu diệt đại bộ phận sinh vật, sau đó thiết lập lại vũ trụ. Không, y không có loại lực lượng này. Không bằng nói là bệnh bụi lan tràn, dẫn đến lực lượng vũ trụ mất cân đối, rất nhiều tà thần xuất hiện. Cuối cùng khiến thế giới bị hủy diệt. Mà mục đích của Xâm La vạn tượng đến cùng là gì? Phương Tiên nghĩ nghĩ, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía mộng tưởng hương. Bệnh bụi tuy kinh khủng, nhưng một vị chân thần vẫn có thể đơn giản giải quyết. Thuấn Thuấn quỳ sát. Thấy thân ảnh của Sở Mít cùng Vivian tiêu thất. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trở về nơi bọn họ đến. Một màn này khiến y có chút buồn vô cớ. Ngay sau đó, lại một loại tiếng thì thầm truyền đến. A, trong con ngươi Thuấn Thuấn phủ kín tơ máu, mạch máu trên trán nhô lên gần như muốn bạo tạc. Y lăn lộn ở trên đất, nghe hiểu ý của thần linh vĩ đại. Căn bệnh kia, tên là ôn dịch bụi mặm, thông qua nội dơ u, nơ, gơ, tê, dơ, u, y, e, nơ, bá. Đơn giản mà nói, chỉ cần có người đã nghe thấy miêu tả hoặc là thấy được tin tức liên quan đều sẽ bị lây bệnh. Đây là một loại dịch bệnh trên tinh thần có được đặc tính truyền bá kinh khủng. Tuy bệnh tình trên người y đã được giải quyết, thế nhưng đó là nhờ tồn tại vĩ đại đè ép mà thôi. Nói đơn giản, nếu như Thuấn Thuấn miêu tả tin tức bệnh bơ u, quy quy y, vơ o y, người khác, bản thân y không có việc gì, nhưng nhất định sẽ dẫn đến bệnh bụi lan tràn. Tựa hồ là một cơ hội. Mình nắm giữ vũ khí uy lực cường đại, có thể đơn giản phá vỡ vũ khí thượng thành khống chế. Trên mặt Thuấn Thuấn lộ ra nụ cười hàm chứa điên cuồng. Tuy nhìn y giống như đang trầm mê hưởng thụ ở thượng thành, nhưng ở đáy lòng của y, vẫn chưa quên nguyện vọng kia. Đánh vỡ thượng thành khống chế, giúp hạ thành không còn sống như súc vật. Nó có thể thực hiện bệnh bùi ngay cả văn minh tiền sử đều không ngăn cản nổi, siêu phàm giả thượng thành đồng dạng không được. Mà khoảng cách giữa thượng thành cùng hạ thành có thể tạo thành cách ly nhất định. Người ở xã hội hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Lưu, sao có thể để cho người tầng dưới biết mình sinh bệnh được? Đây là một cơ hội. Cho dù cuối cùng không khống chế được, chỉ cần mọi người cùng nhau tín ngưỡng trường sinh bất diệt chi thần đều có thể bình an. Thuấn Thuấn không có phát hiện, ánh mắt của mình trở nên có chút điên cuồng. Phương Tiên nhìn qua một màn này, nội tâm có chút hổ thẹn, đây là bị lời nói của mình ảnh hưởng rồi. Mặc dù chỉ truyền một ít tin tức bình thường, nhưng hắn vốn là nửa điên. Bên trong lý trí ẩn chứa thừa số điên cuồng. Còn có vị cách tồn tại vĩ đại, mặc dù tín đồ chỉ lắng nghe âm thanh của hắn, cũng sẽ chịu thống khổ tra tấn, thế nhưng hết lần này tới lần khác không biết mệt, tựa hồ đã thức tỉnh đam mê kỳ quái. Ngoài ra, lắng nghe nhiều có lẽ sẽ bị điên cuồng ảnh hưởng trở nên có chút điên cuồng. Người bình thường, ai lại đi lợi dụng vũ khí như vậy? Hơn nữa, quá thô lậu. Căn bản không thể cam đoan sẽ không truyền bá cùng ngộ thương, một khi không cẩn thận, văn minh lại bị hủy diệt. Mình cũng không thể phá phong ấm truyền nhiều lực lượng ra ngoài, cứu vài người còn được, mấy vạn mấy chục vạn thì bất khả thi. Khóe miệng Phương Tiên nở nụ cười, thế nhưng liên quan gì đến ta? Thượng thành diệt vong đối với Thuấn Thuấn mà nói quả thật là một cơ hội. Hơn nữa còn là cơ hội tiến vào khu trung tâm. Về phần kế hoạch có chỗ sơ suất nào không kia không nắm trong suy nghĩ của y. Thượng thành. Thuấn Thuấn trở về nơi xa hoa trụy lạc, Dịch Dung đi tới một phiên chợ siêu phàm. Đây là nơi siêu phàm giả giao dịch, tất cả mọi người đều ẩn tàng thân hình. Y biết được, nơi này nhìn như chợ đen, trên thực tế lại bị quốc hội ở khu trung tâm khống chế. Mọi thứ ở thành phố hơi nước đều nằm dưới sự khống chế của quốc hội. Nghĩ như vậy, đi vào một gian phòng. Quý khách, cần bán hay mua thứ gì? Một nam nhân viện mặc áo bành tô nghênh tiếp. Bán một phần tin tức thăm dò di tích có được. Dưới mặt nạ, âm thanh Thuấn Thuấn khàn khàn một phần chân tướng có liên quan đến văn minh tiền sử bị hủy diệt. Khóe miệng của y nhích lên, biết nơi này cũng bị khu trung tâm khống chế, mà những đại lão kia thậm chí không cần mua sắm, mà là trực tiếp đọc tư liệu y đưa ra. Nụ cười trên mặt Thuấn Thuấn càng thâm thúy, cầm lấy giấy bút đồng loạt viết xuống tin tức về bệnh bụi. Y đã biết chữ, lần này đặc biệt sử dụng năng lực siêu phàm, khiến chữ của mình biến ảo càng thêm nhu hóa và mịn màng. Tôi gửi bán ở chỗ này, chỉ cần một châm nguyên, liền có thể đọc nó. Thuấn Thuấn mỉm cười, sau khi nói xong trực tiếp rời khỏi cửa hàng. Hạt giống đã gieo xuống, kế tiếp chỉ cần chờ đợi ôn dịch lên men. Dưới mặt đất, khu trung tâm. Một bàn tay mang đủ các loại chân bào, khẽ vuốt vuốt chỗ ngồi. Yêu ngồi trên vương tỏa thống trị thành phố hơi nước, chi phối mọi thứ nơi này. Cho dù là thượng thành vô cùng xa xỉ, đối với y mà nói cũng chỉ có thế. Bàn tay thon dài hữu lực lật xem tài liệu, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nổi lên thần sắc hứng thú di tích tiền sử, một phần chân tướng đại tai biến. Y nghĩ nghĩ, nhanh chóng viết một phong thư, bỏ vào bên trong một cái ốm dài, mở tay vịn chỗ ngồi, bên trong có một cái đường ốm. Nhét ốm dài vào trong đường ốm. Máy móc liên tiếp nhất thời vận chuyển lên. Sau khi ốm dài vận chuyển tới một chỗ nào đó dưới mặt đất, máy phân tích oanh minh cánh tay người máy phân ra từng đạo tin tức. Bên trong hốc tối, tin tức hôm nay mới thu được bị đưa đến ốm dài, nhanh chóng vận chuyển thông qua đường ốm, xuất hiện ở trên mặt bàn. 3. Một cái hộp sắt mở ra, tin tức hoàn toàn mới xuất hiện. Y hưởng thụ cầm tờ giấy lên, bắt đầu đọc kỹ càng, biểu tình trở nên nghi hoặc bệnh bụi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 495 tính mịch. Thuấn Thuấn cảm thấy bầu không khí nội thành có chút rủ dị. Một đám mây đen tựa hồ phủ lấy tất cả mọi người. Đám quý phụ không còn hứng thú với yến hội, một ít tu hội len lút giảm đi rất nhiều. Ngay cả hai vị phụ trách thượng thành cùng liên lạc khu trung tâm, Xe Sai và Alip cũng một mực không thấy bóng dáng, khiến tình thế không ngừng rơi xuống thâm uyên. Thời gian dần qua, người ở thượng tầng càng ngày càng ít, tựa hồ giống như mất tích. Thuấn Thuấn biết, bọn họ có thể là ra ngoài chạy nạn, cũng có thể đã hóa thành cho, chung quy bệnh bùi phát tác rất nhanh. Y phân phát toàn bộ tôi tớ, lặng lặng chờ đợi thẩm phán hàng lâm. Trường sinh bất diệt chi thần. Người nơi này tham lam, sa đọa, khát máu. Nhưng xin ngài nhận lấy linh hồn của bọn họ, tha thứ tội lỗi của bọn họ. Thuấn Thuấn đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua thành thị tĩnh mịch, thì thào tự nói. Đông đông. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng đập cửa. Thuấn Thuấn mở cửa ra, bên ngoài là một lão thân sĩ mặc áo khoác. Lão Henry. Y nhíu mày, gọi tên người đến. Cảm tạ nhãn chi chủ vĩ đại, cậu vẫn còn ở đây, cậu không có việc gì. Lão Henry đi vào, cũng không tháo áo khoác cùng bao tay xuống, trong mắt lão tràn đầy tơ máu, bất an đi tới đi lui, tôi bái phỏng rất nhiều người. Rất không thích hợp. Cậu cũng biết, thượng thành chúng ta đang truyền bá một loại nguyền rủa thần bí. Rất nhiều người đã chết, biến thành tro tàn. Trên thực tế, đây không phải là nguyền rủa, chỉ là một loại ôn dịch. Bất quá dùng thần bí tới lý giải, nguyền rủa tựa hồ cũng rất phù hợp. Thuấn Thuấn thầm nói ở trong lòng. Cho nên lông mày y nhíu lại, dò hỏi. Tôi biết nguyền rủa kia, lúc đầu là từ khu trung tâm truyền bá tới, tôi thấy Alip biến hóa, chính là ả thần sắc lão Henry điên cuồng một nhóm người định rời đi, bọn họ là tự tìm đường chết. Đi không xa liền diệt vong, biện pháp duy nhất hiện giờ, chính là liên hợp lại chiếm lính thang máy, đánh tới khu trung tâm. Ý nghĩ không tệ, thế nhưng, tôi không có chạm phải nguyền rủa, vì sao phải đi liều mạng? Trên mặt Thuấn Thuấn lộ ra vẻ kinh hoàng, lui về phía sau hai bước, ngược lại là ngài. Henry tiên sinh, thân thể của ngài như thế nào? Tôi vẫn khỏe. Nhãn chi chủ vĩ đại đã chúc phúc cho tôi, chỉ cần không ngừng đạt được con mắt có ma lực, tôi nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định. Henry lầm bầm, mắt của lão đột nhiên hóa thành một màu đỏ thấm. Đúng vậy. Cậu không bị bệnh. Mắt của cậu có thể chữa trị cho tôi. Đâm. Lầm bầm, thân thể của lão bành trướng, y phục rạn nứt, hiện ra thân thể đáng sợ ở bên dưới. Trên vai phải của lão, mọc ra từng con mắt, giống như bướu thịt rậm rạp, tuyệt đối có thể khiến người mắc chứng sợ hãi dày đặc thét lên. Tay phải của lão hóa thành lợi trào, ẩm chứa dơ bẩn cùng tà ác khó mà miêu tả, tản ra huyết tinh cùng kinh khủng. Mà nửa người trái, lại là một mảnh nâu đen, giống như tứ chi khô héo, phía trên chỉ còn vết rạn. Con mắt cũng không thể trị liệu cho ông. Lão Henry. Thuấn Thuấn lớn tiếng nói, chợt nhìn thấy lão Henry huy vũ lợi trảo to lớn hoàn toàn không cân xứng với thân thể ông ta, chỉ là khẽ trống trên mặt đất, cả người liền lao nhanh đến trước mặt y. Phanh. Thuấn Thuấn giống như bị đầu tàu chính diện đụng trúng, bay ngược ra ngoài, lưng hung hăng nện ở trên vách tường, lưu lại đại lượng vết nứt. Lão đã điên rồi. Trong lỗ mũi lão Henry thở ra bạch khí, cơ bắp cánh tay phải nhúc nhích, bỗng nhiên dung hợp rất nhiều con mắt lại, hóa thành một con mắt cực lớn. Tinh thần lực có chứa tiết độc cùng ô nhiễm tán phát, khiến Thuấn Thuấn cảm thấy hoàn cảnh xung quanh đều trở nên mê ly. Sau một khắc, y nhìn thấy cự trảo xuất hiện ở trước mắt mình, mũi nhọn chỉ cách con mắt 1 cm. Chủ thần. Phù hộ. Cho tôi. Con mắt. Lão Henry lầm bầm, màu xám đột nhiên lan tràn đến cái cổ. Thân thể bên trái của lão đột nhiên biến thành tro tàn, thân hình bên phải nối bước theo sau. Trong nháy mắt quái vật cường đại kinh khủng hóa thành bụi mặm tiêu tán. Biểu tình Thuấn Thuấn đờ đẫn, nhìn qua một bộ quần áo khô quắt, thần của ông không có phù hộ cho ông rồi. Y nhìn xung quanh nơi này không còn an toàn. Thuấn Thuấn nghĩ nghĩ, không có thu thập hiện trường, ngược lại đi xuống tầng hầm chui vào một nơi bí mật. Phía trên bị tổn hại có thể xem thành y đã trốn đi hoặc là tử vong. Lấy mối quan hệ đơn giản của y cũng sẽ không có ai đuổi cùng giết tận. Chỉ cần an tính chờ đợi, đợi mệnh bùi giải quyết tất cả đối thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian 3 ngày 3 đêm trong, Thuấn Thuấn có khi nghe được tiếng kêu rên, có khi nghe được cầu nguyện cùng thét lên. Ngay cả Phùng Ma Chi Khắc đều mở ra nhiều lần kéo mọi người ở Thượng Thành vào địa ngục. Nguy hiểm nhất vẫn là chỗ thang máy kia đã bạo phát nhiều trận chiến. Mà bắt đầu từ tối hôm qua, mọi thứ đã dần yên lặng. Nếu như không phải đã giải quyết xong vấn đề bệnh bụi, thì chính là người ở Thượng Thành đều đã chết hết. Ban đêm, cửa ngầm dịch chuyển, Thuấn Thuấn bước ra đã kết thúc rồi sao? Y biết Thượng Thành lúc này có lẽ chỉ có một mình y có can đảm đi ra ngoài. Bệnh bụi truyền bá, nếu như không biết nguyên lý, vậy lực sát thương sẽ rất kinh khủng, tốc độ truyền bá cũng nhanh vô cùng. Hơn nữa y hoài nghi, cho dù không biết nội dung, nhưng tận mắt nhìn thấy bệnh bụi cũng sẽ bị lây bệnh. Ngoài y có trường sinh bất diệt chi thần che chở ra, lúc này Thượng Thành hẳn không còn mấy người sống. Phải bắt đầu hành động thừa dịp hỗn loạn chưa có lan đến hạ thành. Thuấn Thuấn lầm bầm đi đến khu vực Thượng Thành. Nguyên bản nơi này có đại lượng thủ vệ. Nhưng lúc này đường đi tàn phá, y có thể thấy được vô số cỗ chiến giáp hơi nước bị vặn vẹo, bị tổn hại, bị vứt bỏ ở ven đường. Cũng có không ít chiến giáp được bảo trì hoàn chỉnh, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, phảng phất người điều khiển ở bên trong đã mệt rã rời, biến thành tro tàn. Vết máu làm phủ cận nơi thang máy nổi bật hẳn lên. Tựa hồ đám phản loạn nhằm vào cửa vào tiến hành tiến công nhiều lần. Thuấn Thuấn hoàn toàn không để ý bọn họ thành công hay thất bại. Nhiều ngày như vậy, bệnh bụi đủ để giải quyết tất cả những ai bạo loạn. Y bước vào thang máy chuyển động cần điều khiển. Chỗ tốt của động lực hơi nước chính là tuy thô kịch nhưng ngoại trừ đường ống hơi nước yếu ớt ra, những phần khác vẫn phi thường kiên cố. Tiếng bánh răng chuyển động, thang máy to lớn chậm rãi khởi động, chìm vào lòng đất. Từng tầng ô lướt bằng sắt thép vụt qua, Thuấn Thuấn tựa hồ đang kinh lịch một hồi lữ hành kỳ diệu, tâm tình của y vô cùng bình tĩnh, cho dù nhìn xuống đất đại lượng dấu vết chiến đấu cùng tro tàn cũng là như thế. Y tìm đi đến một cái đại sảnh, có thể thấy được xung quanh vương tòa cao nhất, quần áo và trang sức hóa lệ ấm ánh, chỉ còn lại một đống tro tàn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 496 khuôn mặt. Thuấn Thuấn hành tẩu ở khu trung tâm. Quốc gia này rất lớn, trình độ cơ giới hóa rất cao. Đúng vậy, y dùng từ quốc gơ, y, a, dơ, dơ, quy, quy, e. Hình dung nơi này, máy móc phân loại to lớn điều khiển đại lượng đường ống hơi nước chi phối hết thảy. Không cần bao nhiêu nhân lực đã có thể sản xuất ra đại lượng vật tư. Có thể nói đây là một quốc gia hoàn mỹ sau tận thế, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Y đi qua khu vực trồng nấm, đi qua những nhà xưởng tràn ngập phong cách hơi nước, qua những lâu đài dưới lòng đất của đám đại nhân vật kia. Không ai tới ngăn cản y. Hoặc có thể nói, đám đại nhân vật kia không có phát hiện nguyên nhân truyền bá bệnh bụi, hoặc chủ động hoặc bị động biết những nội dung đó, bị lây bệnh đồng loạt tử vong. Khu trung tâm tựa hồ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày tất cả nghị viên đều chết oan uổng, dưới tình huống không có bất kỳ địch nhân nào, thế nhưng máy móc vẫn tuân theo quy luật tiếp tục vận hành. Thuấn Thuấn đều tiên tìm đến thư viện và các loại phòng sách của đám nghị viên. Nguyên lai, thế giới dưới lòng đất đã tiến nhập xã hội trí năng hóa. Máy phủ vi vơ, o, quy, nơ gơ cơ u, nơ gơ, máy phân tích ánh sáng đông chi phối mọi thứ ở dưới mặt đất, cung cấp tin tức cho Chủ tịch Quốc hội. Lò phản ứng hạt tâm là một kiện vật phẩm thần kỳ có chứa lực lượng siêu phàm, tên là quái vật. Nó có thể không ngừng thiêu đốt, quái vật là nhiên liệu tốt nhất, ngoài ra thi thể nhân loại, than đá, tạp vật. Hiệu quả theo thứ tự suy giảm. Tựa hồ duy trì hiệu quả siêu phàm của nó, còn cần trật tự, đại lượng nhân khẩu thống khổ. Bởi vậy, thành phố hơi nước mới bảo lưu lại hạ thành. Trên mặt Thuấn Thuấn lộ ra nụ cười chế nhạo, cũng chính là quốc hội rõ ràng có năng lực để cho mỗi người sống tốt hơn, nhưng lại cố ý dùng giờ công tàn khốc cùng công tác nặng nề bóc lột đám công nhân. Thậm chí, ngay cả thi thể sau khi chết, cũng sẽ bị vận tới làm nhiên liệu, quả nhiên là ép khô tới giọt máu cuối cùng. Y ném bản nhật ký tìm được trong phòng sách Chủ tịch Quốc hội đi, trên mặt lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Chủ tịch Quốc hội, tin tức trước đại tai biến còn không nhiều bằng mình. Y thấp thoáng biết bên trong lò phản ứng có khả năng ẩn chứa một ít bí mật. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải dập tắt nó. Thuấn Thuấn rời khỏi phòng sách. Có trường sinh bất diệt chi thần chúc phúc, cộng thêm năng lực siêu phàm bản thân, một ít cảm bấy cùng nguyền rủa đối với y không tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa, y đã ở trong trạng thái nửa điên. Nếu như dập tắt lò phản ứng, toàn bộ thành phố hơi nước có thể sẽ lâm vào cảnh hủy diệt. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ thần linh giao cho y, y vẫn quyết ý như thế. Có lẽ, đây chính là nửa điên. Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cất giấu điên cuồng. Thuấn Thuấn mím môi, đi qua một đống tro tàn, y nướng mấy cây nấm ăn lót dạ, chợt bắt đầu đi đến khu trung tâm, vị trí của lò phản ứng. Ngay vào lúc này, bên tai Ti Ư Hồ lại vang lên âm thanh trầm thấp. Điều này khiến y cảm thấy tốt hơn, tựa hồ trường sinh bất diệt chi thần, vẫn luôn nhìn chăm chú vào y, khiến y cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Tại thần linh nhìn chăm chú, y xuyên qua thông đạo có bố trí cảm bấy siêu phàm tới vị trí trung tâm. Đi đến bờ vực, nhìn xuống, liền có thể thấy được một lò phản ứng hơi nước đang hoạt động. Nó vô cùng to lớn, là trái tim của cả thành phố hơi nước. Cho dù hiện tại, nó cũng không ngừng thiêu đốt, cắn nuốt than đá thi thể. Được chuyển đến tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến, Thuấn Thuấn cảm thấy tóc của mình đang xoắn lại, cháy chọi. Y nỗ lực trợn tròn mắt, nhìn qua phương hướng kia khổng lồ, nhiệt độ cực cao. Quả nhiên là một kiện kỳ vật. Nhưng vì nhiệm vụ chủ thần giao, ngươi phải tắt. Muốn tắt quái vương A, T, Dơ, Quy, Quy, Y cần hàng loạt thao tác phức tạp. Trước mắt mà nói, Thuấn Thuấn không có quyền hạn điều khiển bất kỳ máy móc nào ở đây. Cho nên y dùng thủ đoạn trực tiếp nhất. Ầm ầm. Cùng với vài tiếng nổ mạnh, nguyên bản bánh xích vận chuyển nhiên lơ y, e, u, nơ, hơ, a, o, nhào đứt gãy, vô số than đá rơi vào trong vực sâu. Mất đi nhiên liệu, quái thú vẫn hừng hực thiêu đốt như trước. Trung quy, lúc trước nó đã tích xúc nguồn năng lượng kinh khủng. Thuấn Thuấn trầm mặt, lựa chọn chờ đợi. Một hồng nguyệt, hai hồng nguyệt. Không biết qua bao lâu, hào quang màu đỏ thẫm từ lò phản ứng dần dần trở nên ảm đạm. Màu đỏ sẫm ở bên ngoài biến mất, hóa thành một loại màu đen, một ít hoa văn cổ quái xuất hiện. Tựa hồ là văn tự văn minh tiền sử. Đáng tiếc mình không hiểu. Lúc trước có thể trực tiếp nghe hiểu những phát âm kỳ quái đó, là sờ mít chúc phúc cho mình. Vào lúc này bên tai Thuấn Thuấn tựa hồ vang lên tiếng thì thầm của thần linh. Y cảm thấy, những hoa văn kia trở nên có thể lý giải. Văn tự cổ xưa tựa hồ đang giãy giụa, nhảy lên. Muốn phóng xuất sơ bẩn cùng tà ác ra. An nghỉ. Tử vong. Nóng bỏng. Dập tắt. Thuấn Thuấn lần lượt phân biệt cuối cùng tạo thành một câu an nghỉ ở trong bụng quái thú cũng không phải người chết, bên trong lò lửa hừng hực, ngay cả tử vong cũng bị đốt sạch. có ý gì chẳng lẽ đang nói? Trong lò lửa còn có vật sống sao? Thuấn Thuấn cảm thấy không có khả năng. Trong lò phản ứng khổng lồ, từng giây từng phút đều duy trì nhiệt độ cực cao, ngay cả siêu phàm giả cũng không thể trèo lâu, lực lượng thần bí sẽ bị hao hết rất nhanh. Thứ gì có thể một mực ở trong lò phản ứng, thậm chí hỏa diễm đốt không tắt kia, lại trở thành suối nguồn phục sinh. Răng rắc. Bên ngoài lò phản ứng, xuất hiện từng đảo khe nứt. Món đồ xưa cổ, rốt cuộc đã hoàn thành sứ mệnh của nó, bắt đầu hủy diệt. Bộ phận lò phản ứng vỡ vụn, hiện ra không gian khổng lồ bên trong. Cho tàn, đại lượng cho tàn. Phía trên cho tàn còn có than đá chưa kịp thiêu đốt, cùng với một ít quái vật cùng thi thể của nhân loại. Cọp ca, e, tê. Cọp ca, e, tê. Âm thanh nhấm nuốt sợn người, từ trong lò lửa truyền đến. Thuấn Thuấn thấy được một thân ảnh. Đó là một người đàn ông trần truồng bị lửa thiêu sạch lông tóc. Y dường như một mực ngồi trong lò phản ứng, ngồi ở trên rất nhiều than lửa, bình tĩnh đưa thi thể quái vật vào trong miệng. Trong lúc thôn phệ, xung quanh thân thể của y, một tia hỏa diễm thiêu đốt lên. Đây là chân tướng của lò phản ứng. Trên thực tế, nó chỉ là một máy hơi nước khổng lồ phổ thông, lại bởi vì trở thành huyệt mơ o, hơ o, a, là nhà a, nơi cơ u, a, sinh vật nào đó, mới có được lực lượng thần bí. Không, sinh vật thần bí có lẽ đã sớm tử vong, hóa thành tro tàn ở bên trong lò phản ứng. Nhưng mà, bị phát hiện, hỏa diễm lâu dài không tắt thức tỉnh nó. Nó thôn phệ quái vật, ngoại phóng hỏa diễm thần bí. Khoan đã. Gương mặt này. Thuấn Thuấn thấy rõ ràng gương mặt kia, nhất thời lui về phía sau vài bước. Người đàn ông đang ăn kia, khuôn mặt giống phương T.I.E. nơi cơ hơ u tịch quốc hội liên bang như đúc. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 497 cảm bẫy. Trái tim của Thuấn Thuấn phảng phất đình chỉ. Lúc trước y cũng từng đoán bí mật trong lò phản ứng là gì. Thế nhưng có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vị chủ tịch quốc hội liên bang văn minh tiền sử kia lại trốn ở chỗ này. Căn cứ Smith cùng Vivian phỏng đoán, vị chủ tịch quốc hội liên bang này có thể là đầu sỏ dẫn đến bệnh bơ u y lơ a nơ tràn. Y công khai diễn thuyết triệt để hủy diệt toàn bộ liên bang. Sau đó, y tiến vào thành phố hơi nước, đồng dạng bị hủy bởi bệnh bụi, đây là một loại châm chọc như thế nào? Đúng lúc này, người đàn ông cắn nuốt quái vật, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hai người, xuyên qua hư không, Thuấn Thuấn có thể thấy được trên mặt của người kia, xuất hiện nụ cười mừng rỡ. Y chậm rãi đứng lên, hỏa diễm quấn quanh, tự động biến thành một cái áo bào màu đỏ thiếp thân. Mặc dù không có lông mi và tóc, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất đặc biệt của y chút nào. Lúc này y nhe răng cười cười, nói ra một câu khiến Thuấn Thuấn có chút không hiểu: Phương Tiên, rốt cuộc ngươi đã tới. Phương Tiên đây không phải tên của y ư, vì sao còn nói tới? Thuấn Thuấn nghi ngờ nhìn xung quanh. Xung quanh ngoài người kia ra cũng chỉ còn mỗi Thuấn Thuấn ý. Nhưng mà sau một khắc, âm thanh thì thào trầm thấp vang lên che mất ý thức của Thuấn Thuấn, khiến ý lâm vào một loại vô cùng mừng rỡ, bị vô tận thần lực bao phủ. Đúng vậy, ta tới. Từ trong miệng Thuấn Thuấn đột nhiên truyền ra một âm thanh hoàn toàn khác với lúc trước. Là Phương Tiên. Hoặc là nói, sau khi xé mở phong ấn, trong thời điểm nào đó, hắn chuyển bộ phận ý chí lên trên người Thuấn Thuấn. Ngươi không phải là Sâm La Vạn Tượng. Phương Tiên nhìn thân thể kiếp thứ hai của mình, khẳng định nói. Đúng vậy, ta không phải vị tồn tại vĩ đại kia. Người đàn ông trong lò khẽ cười nói, vị tồn tại kia sau khi ngươi hiến tế tinh không cử nhãn đến cứu vớt ta. Không, phải nói cứu vớt huyết nhục của ngươi để cho thân thể của ngươi ngưng tụ, cũng tiến hành tẩm bổ. Tinh thần còn sót lại ở trên thân thể hội tụ, liền biến thành ta, một Phương Tiên khác. nhờ vào lực lượng của thần, ta bắt đầu rồi báo thù. Trung quy, ta cũng coi như chết ở trong tay liên bang, bởi vậy ta không ngừng leo lên, làm chủ tịch quốc hội liên bang, cũng truyền bá ra một loại tật bệnh, khiến liên bang diệt vong. Sau đó nữa, ta cũng đi về hướng tử vong. Sinh mệnh luôn có điểm kết thúc, không phải sao? Thế nhưng, vị tồn tại kia lại cho ta một gợi ý cuối cùng, bảo ta tự thiêu trong lò đốt này. Âm thanh của ngài một mực quanh quẩn ở trong đầu của ta, an nghỉ ở trong bụng quái thú cũng không phải người chết, bên trong lò lửa hừng hực, ngay cả tử vong cũng bị đốt sạch. Trải qua hắc ám dài dằng dặc, tại thời khắc nào đó, ta sống lại. Ta cảm giác được, đó là trong chớp mắt ngươi thành tựu thần linh, bởi vì ta cũng là một bộ phận của ngươi. Phía trên, biểu tình Phương Tiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Sâm La vạn tượng không có xuất hiện trước lúc ta tử vong, bởi vì ta thành Đại La, thời gian phong bế chắc chắn y vô pháp đánh vỡ, chung quy chỉ là một cái hóa thân. Bởi vậy y lựa chọn can thiệp tiết điểm là sau khi mình rời khỏi thế giới thứ hai. Đây đúng thật là một cái điểm mù, Đại La chi uy cũng không cách nào bao trùm. Y hồi sinh thân thể ta lưu lại, bồi dưỡng nó ra một cái tinh thần khác, cũng tức là một ta khác. Trạng thái như vậy, giống như bản thể phân thân, tất nhiên có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định. Hiện tại, hết thảy như thần dự liệu, ngươi đã đến trước mặt ta. Kẻ trong lò đốt cười to, ta muốn báo thù. Không chỉ báo thù liên bang, đồng dạng muốn báo thù ngươi đã vứt bỏ ta, thần suy đoán không sai. Trong tương lai, tín đồ của ngươi sẽ mang theo một bộ phận lý trí của ngươi đi đến trước mặt ta. Hừng hực. Sau một khắc, áo bào màu đỏ bỗng nhiên biến thành hỏa diễm, vọt tới trước mặt Thuấn Thuấn. Y thì thầm, ngay cả ngôn ngữ đều mang theo một tia lực lượng, ta sẽ nuốt bộ phận lý trí này của ngươi. Ta sẽ chân chính có được bộ phận bản chất thần linh. Mà bản thể của ngươi đang phong ấm. Nếu như mất đi điểm lý trí này, có thể trực tiếp mất chế trở nên điên cuồng hay không? Lúc dùng ngôn ngữ giao động Phương Tiên, y đã xuất thủ. Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác một loại lực hấp dẫn cường đại, từ trong ánh mắt đối phương truyền đến. Bộ phận tinh thần cùng lý trí, lại thật sự muốn thoát ly Thuấn Thuấn, hóa làm một thể với đầu chọc đối diện. Cho dù đối diện là thần linh, đây cũng là chuyện không thể nào. Nhưng nam tử đầu chọc làm được, bởi vì nói theo cách nào đó, y chính là một cái phân thân của Phương Tiên, tinh thần vô cùng phù hợp. Phương Tiên đương nhiên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Tuy chút lực lượng này không nhiều lắm, nhưng lại mang theo lý trí quý giá. Mà bản thể lại đang ở trong giai đoạn vô cùng vi diệu, ẩn chứa đại lượng điên cuồng, lý trí chỉ chiếm thượng phong nhất định. Nếu như mất đi bộ phận lý trí này, có lẽ sẽ dẫn đến thua cả bàn cờ, khiến bản thể trực tiếp điên cuồng. Cho nên, cấu tạo cùng phong ấm thế giới này quả nhiên là một cách bẫy, vì để cho bản thể của ta vô pháp hàng lâm. Phát huy lực lượng, chỉ có thể phân ra một bộ phận lý tính cùng thần lực, bị phân thân phản loạn đối diện thôn phệ. Hóa thân Sâm La vạn tượng. Quả nhiên là một âm mưu gia, y che giấu cảm bấy cùng vận mệnh, không để ta phát giác. Đồng thời, bản thân thật sự không ở thế giới này, đây là một loại bố trí vô cùng xảo diệu. Từng tầng vầng sáng không hiểu, từ trên người Thuấn Thuấn chia lìa. Phát tán khai mở tư duy. Mà ở đối diện, nam tử đầu chọc nhe răng cười, đôi mắt tựa hồ hóa thành một cái lúc xoáy, muốn thôn phệ bộ phận ánh sáng kia. Bỗng nhiên y đã thôn phệ một bộ phận. Ở trong tinh thần của y, âm thanh Phương Tiên đạm mạc vang lên, mặc dù ngươi là một bộ phận của ta, nhưng ngươi thật sự biết được ý chí thần linh kinh khủng đến cỡ nào. Lúc trước, ý chí của Nicolas, ngay cả khi bị phong ấm ngủ say, cũng gần như trong nháy mắt phá hủy ý chí Phương Tiên. Mà lúc này, hắn đã trở thành thần linh. Tuy phân thân lấy được phản hồi nhất định, nhưng lại không thể đăng thần. Bởi vậy, Lúc ý chí phương tiên cường ngạnh đụng vào thức hải của phân thân, từng đoàn hỏa diễm nhanh chóng bị dập tắt. Có lẽ, không đến 1-2 giây, ý chí phương tiên sẽ chân chính càn quét hết thảy, hoàn toàn xóa bỏ ý chí của phân thân, biến thành hóa thân chân chính. Cuối cùng cũng tới giờ khắc này sao? Trong thức hải, từng đoàn hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, nhưng càng nhiều hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, phát ra âm thanh ầm ầm. Bản thể của ta, có lẽ ngươi đã nghĩ sai một chuyện, tuy ta cảm kích Xâm La vạn tượng, nhưng tín ngưỡng của ta không phải ngài ấy. Nhãn chi chủ, tín đồ của ngài kêu gọi ngài hàng lâm trừng phạt kẻ trộm đã đánh cắp quang huy và quyền hành của ngài. Sau một khắc, một đạo khí tức kinh khủng ầm ầm hàng lâm. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 498 tiêu vong. Thức hải oanh minh, tựa hồ biến thành vũ trụ tinh không. Bên trong bối cảnh vũ trụ lờ mờ, tinh thần cùng lúc xoáy xuất hiện, cộng đồng hợp thành một cái cự nhãn mỹ lệ. Tinh không cự nhãn, tồn tại cấp bậc thần linh. Đồng thời cũng là đối tượng bản sao đồng huyền bí lục chân chính tế tự, tại thời khắc này ầm ầm truyền ý chí qua. So sánh với hóa thân Xâm La vạn tượng có lẽ đã tiêu vong, bản thể không biết ở nơi nào, tinh không cử nhãn là thổ tê, hơn a, nơi cơ, hơn a, nơi chính có được ưu thế sân nhà. Nó ở trên thế giới không biết đã phát triển bao nhiêu tín đồ, xé mở phong ấm chỉ sợ còn lớn hơn phương tiên. Lực lượng cùng ý chí quán thâu cũng càng kinh khủng. Cơ hồ trong tích tắc, ý chí tinh không cử nhãn hàng lâm, liền hung hăng đụng vào ý chí phương tiên. Ý chí phương tiên liên tiếp bại lui, càng nhiều tin tức di động xuất hiện trong lòng. Đây là một tôn thần linh điên cuồng, đẳng cấp cũng là cấp 7. Đương nhiên, điên cuồng thế nào, bản năng vẫn còn. Đối mặt với mình nhiều lần trộm lấy quyền hành của nó quả thật rất phẫn nộ. Phân thân lúc nào móc nối với tinh không cử nhãn hẳn là từ khi mình hiến tế huyết nhục. Y đã trở thành tín đồ của tinh không cử nhãn, chỉ bất quá về sau. Hóa thân Xâm La vạn tượng đến cơ, hơn u, o, quy, quy, cơ, nơ, hơn u, v, quy, quy, nơ, gơ, huyết nhục kia từ chỗ tinh không cử nhãn ra. Giữa mình và tinh không cử nhãn quả thật còn có duyên phận chưa thanh toán, đây cũng là âm mưu của Xâm La vạn tượng. Trong nháy mắt hai cỗ ý chí giao thủ. Vô tận thâm uyên, dưới đáy địa ngục. Hai tôn tồn tại to lớn cao ngạo đồng thời bắt đầu động. Cho dù chỉ tiết lộ một tia khí tức, đều khiến cho hắc ám ở những tầng trên mãnh liệt, đại lượng quái vật cửu nhật hoàng sợ chạy thục mạng. Trong nháy mắt ý chí tiếp xúc, bản thể của phương tiên cùng tinh không cử nhãn đều biết được tỏa dơ, dơ quy quy o, quy quy cơ u, a đối phương. Bản thể của tinh không cử nhãn là một đoàn lúc xoáy khổng lồ còn lớn hơn cả tinh cầu oanh minh trực tiếp cuốn tới vị trí phương tiên. Bản thể phương tiên giống như hành tinh mở hai mắt ra, bắt đầu di động tránh né. Một bộ phận lý trí của hắn vẫn còn ở bên ngoài phong ấm, một khi bản thể khai chiến, bất cứ lúc nào cũng có khả năng để điên cuồng mất khống chế được. Mà tinh không cử nhãn, vốn là thần linh hỗn độn điên cuồng, cũng không sợ lại điên thêm một chút. Đây là cái gọi là đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Xung quanh bản thể phương tiên, từng tầng hải dương rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy xuất hiện. Nhấc lên ba đào vạn mét, vỗ tinh thần quang huy. Cho dù lúc này, hắn cũng không có chuẩn bị thu hồi bộ phận ý chí kia. Trung quy, phân thân kia mang theo hấp lực cường đại có thể ngăn cản ý thức trở về. Ngoài ra, nếu như bỏ mặc đối phương phát triển tiếp, rất có thể sẽ trở thành sơ hở trong đại la chi đạo của mình. Thần linh khác tựa hồ không có ý định nhúc tay. Có lẽ chúng cũng có xung đột với tinh không cử nhãn, nhưng đồng thời cũng không có hảo cảm với người ngoại lai như mình. Trong lúc chiến đấu, phương tiên chuẩn xác nắm được thái độ của những thần linh khác. Oanh! Đúng lúc này, một đoàn tinh vân cử nhãn phía sau bỗng nhiên xoay tròn nhanh hơn, tựa hồ biến thành một cái lỗ đen. Hấp lực kinh khủng xuất hiện. ngay cả ánh sáng cũng không cách nào tránh được lỗ dơ, dơ quy quy, e, nơ, hơ, a, b, dẫn. Lỗ dơ, dơ quy quy, e, nơ, nơ, a, y còn đáng sợ hơn lỗ đen trong thiên văn học. Rất nhiều hải dương thâm thúy bỗng chốc bị phá vỡ, bản thể phương tiên không khỏi đình trệ, chậm rãi di động hướng lỗ đen. Tai nạn kinh khủng, hàng lâm ở trên người hắn. Thành phố hơi nước. Hai đạo nhân ảnh đối mặt. Từ trên người Thuấn Thuấn, một tia ý chí cùng tinh thần đang không ngừng tiến vào trong vòng xoáy trên đôi mắt của nam tử đầu trọc. Trong thức hải, ý chí tinh không cự nhãn điên cuồng gầm thét, cắn xé ý chí phương tiên tan tành. Phương tiên lại vô pháp thoát đi. Thậm chí, tràn lan ra một tia lý tính đều bị ý chí phân thân thôn phệ. Cho dù thần linh cũng rất khó làm được điểm này, nhưng phân thân lại có thể, bởi vì bọn họ vốn có cùng nguồn gốc. Trong phong ấm, song tuyệt sát. Ý chí phương tiên lầm bầm. Ta muốn báo thù, ta thậm chí có thể thay thế ngươi trở thành một thần linh phụ thuộc chủ ta. Ý chí phân thân đã có chút điên cuồng. Cho dù y hấp nạp bộ phận tương đối lý trí của phương tiên, nhưng đồng dạng vẫn ẩn chứa điên cuồng chênh lệch cực lớn, khiến cho y không gánh nổi. Cảm mấy rất không tệ. Thế nhưng, thật sự có tác dụng sao? Ý chí phương tiên đột nhiên nở nụ cười. Ở trên người Thuấn Thuấn, một tầng quang huy xuất hiện. Quang huy trắng nõn có chút hư ảo, mọi thứ xung quanh trở nên mê ly lên, hóa thành một cái mộng cảnh mỹ diệu. Mộng tưởng hương. Bản thể món thần khí này bị phương tiên đặt ở trên người Thuấn Thuấn. Đồng thời lúc này trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bị ý chí phương tiên khống chế, vọt vào chiến trường thức hải. Phanh. Vầng sáng màu trắng giống như vĩnh hằng bỗng nhiên phong tỏa thức hải phân thân. Phương tiên khống chế mộng tưởng hương, giống như khống chiến hạm to lớn trong hải dương, hung mãnh đánh tới ý chí tinh không cự nhãn. Ý chí so đấu chính là như vậy, không có chút kỹ xảo nào. 3. Trong chớp mắt, hư ảnh tinh không cự nhãn đã bị đụng thành mảnh vụn. Không có khả năng. Ý chí phân thân điên cuồng kêu to, sao ngươi có được lực lượng như thế? Bởi vì ta được một vị thần linh khác trợ giúp. Phương tiên thở dài nói, Xâm La vạn tượng mệnh lưới rất chặt chẽ, lực lượng có thể thoát khỏi cảm bẫy chỉ có một vị đại la khác. Mộng tưởng hương có công năng truyền tống chư giới, là thần khí đại la chân chính. Nhờ vào nó, phương tiên có thể xuyên qua phong ấm truyền tới lực lượng, chỉ sợ càng mạnh hơn tinh không cự nhãn. Lúc trước một mực yếu thế, cất giấu áp chủ bài, chỉ là muốn nhìn xem Xâm La vạn tượng còn có bố trí khác hay không. Nhưng hiện tại xem ra, phong ấm quả thật cường đại, loại bỏ toàn bộ bản thể thần linh quấy nhiễu. Không. Mặc dù ngươi thắng, nhưng đừng hòng lần nữa chi phối ta. Ý chí phân thân khàn cả giọng gào thét. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở trong mộng tưởng hương, ý chí phương tiên cười nhạo nói, ngươi chỉ là một linh kiện bỏ đi trên con thuyền truy cầu vĩnh sinh, vì sao lại phải thu về, tựa như nhân loại sẽ ăn thứ mình bài tiết sao? Sự hiện hữu của ngươi vốn là một sai lầm, tiêu vong đi. Phía trên, Thuấn Thuấn đột nhiên thanh tỉnh lại. Nội tâm sinh ra một tia minh ngộ. Hắn nhìn qua phương T-I-E-N-Z-Z-Q-Q-A, ngốc trệ, ánh mắt đột nhiên hóa thành đồng tử dựng thẳng, hào quang rơi vào trên người đối phương. Ánh sáng hóa đá. Biểu tình phân thân phương tiên ngốc trệ, từ khuôn mặt bắt đầu hiện ra một tầng xám trắng, không ngừng lan tràn ra, cả người đều biến thành một pho tượng đá. Năm ngón tay Thuấn Thuấn khép lại, mình đồng ra sắt ra trì, khiến hắn phảng phất biến thành một người sắt, hung hăng đấm một quyền vào đầu tượng đá. 3. Đầu tượng đá nhất thời chia năm xẻ bảy, hóa thành cho bụi phiêu tê án. Lút bút. Trên người tượng đá xuất hiện rất nhiều vết nứt, khiến phần thân thể còn lại vỡ thành từng khối, đồng dạng nhanh chóng tiêu vong. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 499 Xâm La. dưới đáy vô tận thâm uyên. Cuộc chiến khiến vô số quái vật cựu Nhật phải kinh hồn tán đảm đã đến hồi kết. Tinh không cự nhãn biến thành lỗ đen, sắp thôn phệ bản thể Phương Tiên. Cảm giác đại họa lâm đầu xuất hiện ở trong lòng Phương Tiên. Trên mặt hắn lại hiện ra vẻ điên cuồng, chính là như vậy. Chính là như vậy. Vèo. Đúng lúc này, một đạo hào quang giống như lưu tinh, phá vỡ rất nhiều tầng địa ngục tiến nhập cơ thể Phương Tiên. Là mộng tưởng hương cùng bộ phận ý chí kia. Bộ phận lý tính trở về, Phương Tiên nhất thời đạt trạng thái tốt nhất, xuất thủ không còn sợ. Ở trong thị giác thần linh, kiếp lực mãnh liệt đáng sợ, tựa như mây đen biển cả che khuất bầu trời. Đây là vận sơ u y dơ dơ quy quy a quy quy y, biểu cho xâm la vạn tượng cùng tinh không cử nhãn cộng đồng đối phó ta. Tai nạn cấp bậc thần linh. Nội tâm Phương Tiên có minh ngộ, nhưng ta nắm giữ quyền hành điều khiển kiếp lực. Cái gọi là kiếp lực chính là tai họa vận rủi biến hóa. Đồng thời, kiếp lực càng mãnh liệt càng có thể hóa thành lực lượng của hắn. Đây cũng có thể xem như một bộ phận quyền hành biến hóa, là gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành an. Cũng chính là hóa vận rủi thành may mắn. Lúc trước vận rủi hung mãnh bao nhiêu, lúc này Phương Tiên cảm thấy mình may mắn bấy nhiêu. Kiếp lực mênh mông, khiến lực lượng của hắn bỗng nhiên tăng đến đỉnh phong. Tại xung quanh bản thể, một tầng thâm hải xuất hiện. Hải dương vô cùng thâm thúy rộng lớn, bao phủ bản thể, tiếp theo chìm hướng lỗ đen. Từ trong biển rộng, từng mảnh xúc tu có giác hút duỗi ra, vỗ vào quang huy của tinh không cự nhãn. Mà ở phía trên thâm hải xanh đen, một tòa quảng trường bị hào quang vĩnh hằng bao phủ hiện ra, mỗi một cây cột đều mang theo hoa văn cổ xưa đại biểu cho mộng cảnh cùng huyễn tưởng. Cô lỗ, thâm hơn A. Dơ quy quy y cơ o thể bao phủ một cái tinh hệ, hung mãnh địa rót vào bên trong lỗ đen. Bỗng nhiên, lỗ đen mãnh cuộn tròn co rụt, tựa hồ có từng mảnh xúc tu đang không ngừng giãy giụa. Sau một khắc, nó mãnh liệt bùng nổ, vô số quang mang giống như lưu tinh tứ tán. Phương Tiên vô cùng lãnh tĩnh. Hắn biết rõ, một tôn thần linh khó giết đến cỡ nào. Hắn lúc này chỉ là dựa vào yếu thế lúc trước đột nhiên phản kích chiến đấu cùng tinh không cự nhãn chiếm một tia ưu thế mà thôi. Biển cả xanh thắm gào thét lên bao phủ từng đạo lưu tinh. Chỉ tiếc, nó che mất một phần nhỏ lưu tinh, đại lượng hào quang còn lại hội tụ, vẫn hợp thành bộ dáng tinh không cự nhãn. Đồng tử dựng thẳng lúc này giống như hóa thành nham tương, hào quang tràn ngập nguy hiểm cùng hủy diệt đang hội tụ. Lực lượng bộc phát tiếp theo sẽ không thua siêu tân tinh bạo tạc. Phương Tiên nhìn về phía hải dương của mình. Bên trong thâm hải áp lực cực lớn, từng đạo lưu tinh rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật. Chúng có rất nhiều y phục nhuốm máu, có rất nhiều cờ xí tàn phá, có rất nhiều chiến phủ đứt gãy. Điểm giống nhau duy nhất chính là bản thể đều mang theo khí tức tai họa. Những vật phẩm này đều là biểu tượng tai hơn o a quy quy bơ a t đồng. Tinh không chi nhãn vốn có được quyền hành phương diện tai họa. Lúc này bên trong thâm hải, một bóng đen to lớn xuất hiện, từ bên ngoài lan tràn ra vô số xúc tu chụp vào đám vật biểu t u v quy quy o quy quy nơ gơ nơ a y. Chấn áp, phong ấn. Không sai. Phương Tiên vốn không hy vọng có thể dùng sức lực của mình giết chết một tôn thần linh. Chuyện hắn muốn làm chính là tê liệt bộ phận quyền hành của tinh không cự nhãn, bổ sung cho phương sĩ chi đạo của mình mà thôi. Lúc này, đối mặt xúc tu khổng lồ truy đuổi, những vật biểu tượng kia nhanh chóng dung hợp, tạo thành một tôn tai họa chi nơ hơn A, nơ B, hơn I, E, nơ bản thu nhỏ. Chỉ là bị nó nhìn chăm chú, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác đại họa lâm đầu. Nhưng hắn không chút phật lòng, kiếp lực gặp dữ hóa lành, xúc tu của hắn càng thêm thô to hơn. chúng bắt lấy tai họa chi nhãn trực tiếp trấn áp vào trong một tòa thạch điện cổ xưa. Mộng Tưởng Hương, nếu như không có món thần khí này, hắn quả thật không nắm chắc có thể phong ấn tai họa chi nơ hơ a nơ tê dơ o nơ gơ thời gian ngắn. Lúc này, ở bên ngoài, hào quang đáng sợ trong con mắt tinh không cử nhãn đã bắn ra. Bạch quang giống như siêu tân tinh bạo nổ quét tới, vô số nước biển bị bốc hơi, đại lượng xúc tu đứt gãy tiêu vong. Tai họa ngầm thế giới này đã loại bỏ, còn lấy được quyền hành tai họa của tinh không cử nhãn. Phương Tiên không chút nghĩ ngợi, thân hình khổng lồ thu nhỏ lại, núp ở chỗ sâu nhất hải dương. Trước khi hào quang hủy diệt kia đến, thân thể của hắn đã trở nên hư vô, chỉ có một đạo chân linh bất diệt, đầu nhập vào bên trong Đại La Luân Hồi. Ầm ầm, quang huy bạo tạc quét sạch tầng đáy thâm uyên, thậm chí còn liên lụy một ít bản thể thần linh xui xẻo. Nhưng Phương Tiên dĩ nhiên không thấy được. Ở trong Đại La Luân Hồi, Phương Tiên hình thái nhân loại xuất hiện. Ở trên tay hắn toát ra bạch sắc quang mang, phong tỏa một gian cung điện khéo léo, bên trong là quyền hành tai họa. Lặng lặng chờ giây lát, vô số tinh thần luân hồi nhanh chóng, mạch nước ngầm tuôn động, tinh không cử nhãn lại chưa từng đuổi theo. Quả nhiên, mặc dù tinh không cử nhãn có đại la chi năng nhất định, nhưng bản thân quá điên cuồng. Đồng thời, đại la cũng có rất nhiều loại. Có thần linh ngao du đại la thời không, ta lại ngao du đại la luân hồi. Nó không an hiểu đạo này, cũng vô pháp làm gì ta. Thoát ly thế giới kia, liền giống như chuyển máy chủ. Bất luận trong thế giới kia tinh không cử nhãn nổi giận như thế nào, cũng không cách nào công kích mình được. Phương Tiên thu hồi mộng tưởng hương, nội tâm rõ ràng chiến đấu chân chính, có lẽ lúc này mới bắt đầu. Không chỉ là tinh không cử nhãn truy đuổi, quan trọng hơn là Xâm La vạn tượng kia. Thần là thần linh, vị cách đại la cấp 7, cho dù Phương Tiên không thiện tiên đoán, cũng có năng lực biết trước nhất định. Lúc này, đại la đồng huyền bí quan nhanh chóng vận chuyển, đã nhìn về phía một phương vị. Tại nơi này, một bóng người chậm rãi đi tới. Có thể thông hành tự nhiên trong đại la luân hồi, tất nhiên cũng là vị cách đại la, an hiểu đùa bỡn sinh tử. Xâm La vạn tượng. Lúc này vẫn chỉ là một cái hóa thân như trước, dáng người cao gầy, màu da đen kịt, trên mặt đeo một tấm mặt nạ màu vàng kim. Loại màu sắc đen nhánh kia tỉ mỉ nhìn lại cảm giác giống như hắc xạ thâm thúy, trong đó tựa hồ có vô số hỗn độn nhúc nhích. Xâm La vạn tượng, đây là hóa thân khác của ngươi, tựa hồ không đủ. Phương Tiên xếu xếu nói. Cho dù bản thể đối phương đến, hắn cũng sẽ không quá sợ hãi. Ta là một, cũng là vạn. Vạn vật quy nhất, vạn vật tất cả đều là ta. Hóa thân Xâm La vạn tượng lấy một loại âm thanh tràn ngập từ tính mở miệng nói, ta hóa thân ngàn vạn, hành tẩu rất nhiều thế giới, chứng kiến các loại thú vị cùng đặc sắc. Ta cũng không có bản thể, hóa thân của ta chính là bản thể. Quả nhiên, phần lớn thần linh đều là tên điên, cho dù nhìn giống như người bình thường, nhưng lại là tên điên chính hiệu. Phương Tiên gật đầu, Xâm La vạn tượng trên thực tế có thể xem như bệnh tâm thần có ngàn vạn nhân cách. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 500 đại kế cục. Ta đã sống rất lâu, chứng kiến đại lượng thế giới sinh ra rồi diệt vong. Nhìn thấy vô số chủng tộc hưng thịnh rồi suy tàn, ở bên trong trường hà tuyên cổ bất biến, chỉ có thứ mới lạ thú vị, mới có thể khiến ta cảm thấy một tia an ủi. Xâm La vạn tượng lấy một loại ngữ khí vĩnh ngâm nói, chúa tể phương sĩ, người trưởng khống kiếp lực, trường sinh bất diệt chi thần. Ta đã nhìn thấy sự đặc sắc của ngươi. Đặc sắc? Phương Tiên cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ lúc trước ngươi bố trí cảm bấy kia, để ta thiếu chút bị phân thân thay thế, cũng chỉ là một trò chơi, vì muốn tìm thú vị. Đúng là như thế. Nếu như dưới sự ảnh hưởng của ta, phân thân kia có thể thay thế bản thể, sẽ là một loại phấn khích khác. Sâm La Vạn Tượng vừa mới nói xong, đã bị một hải dương xanh đen bao phủ. Vô số xúc tu lan tràn đến, hắn xé sách nó thành vô số phần, không ngừng ăn mòn. Ta là một, cũng là vạn, ta có vô số hóa thân. Phương Tiên dễ như trở bàn tay xóa đi hóa thân, lại nghe đến âm thanh Sâm La Vạn Tượng không ngừng quanh quẩn. Ngươi nên cẩn thận ta, bởi vì không biết tại thời khắc nào đó, ta sẽ tặng cho ngươi một cái lễ vật nho nhỏ. Âm xóm. Sau một khắc, biển cả mãnh liệt triệt để phai mờ dư âm cuối cùng. Phương Tiên đứng sững ở trong Đại La Luân Hồi, biểu tình đạm mạc quả nhiên. Bên trong thần linh, loại thần nào cũng có. Không cần để ý đến ý. Mục tiêu của hắn, vĩnh viễn chưa từng thay đổi. Muốn đứng càng cao, nhìn phong cảnh đẹp hơn, truy cầu vĩnh hằng. Sâm La Vạn Tượng, bất quá chỉ là một chướng ngại vật mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng mình, hắn đều khinh thường đi dẫm, mà một khi có cản hắn trực tiếp đá văng ra là được. Bất quá! Trạng thái của y đã thức tỉnh mình. Trở thành thần linh đạt được sinh mệnh dài dằng dặc, lại không phải vĩnh hằng. Mặc dù thân thể cùng tinh thần sẽ không mục nát, nhưng tâm linh già yếu sẽ dần dần cải biến tính cách thần linh trở nên hỗn loạn còn tốt. Thậm chí có khả năng sản sinh khuynh hướng tự hủy. Đôi mắt Phương Tiên sáng tỏ, trong chớp mắt có minh ngộ. Phương sĩ chi đạo cấp 8 ở chỗ tu hành tâm linh. Khi tâm linh vĩnh hằng phối hợp với thân thể bất hủ, có lẽ mới có thể xem như vĩnh hằng kia chính là cấp 9. Chân chính muốn chứng vĩnh hằng, phải cần thực tiễn, nói cách khác. Vĩnh viễn tồn tại, tương lai chắc chắn tồn tại. Tâm linh sẽ không tan vỡ, không quên sơ tâm, có lẽ mới tính là vĩnh hằng chân chính, cấp 10. Phương Tiên trí tuệ thông minh, nắm chắc con đường sau này. Lúc này trước hết vẫn nên bổ sung quyền hành bản thân đã. Hắn nhìn mộng tưởng hương. Không còn tinh không cự nhãn quấy nhiễu, tai họa chi nhãn trong đó nhất thời trở nên an tính không ít. Dầm ảo ảo. Sau một khắc. Nước biển hư ảo mãnh liệt tiến nhập cung điện, bao phủ tai họa chi nhãn, bắt đầu áp chế cùng ăn mòn. Từng mảnh xúc tu từ trong hải dương duỗi ra, giống như đang giải phẫu ngoại khoa thăm dò tai họa chi nhãn, kéo ra từng món biểu tượng. Tai họa chi nhãn phản kháng kịch liệt, nhưng vô dụng. Cái ly chứa đầy huyết dịch bị xúc tu cuốn lấy kéo ra, đủ loại vật phẩm biểu tượng cho tai A cơ, hơ, lơ, y, e. Nơi tục bị xúc tu lôi ra, khiến tai họa chi nhãn càng ngày càng suy yếu. Kiếp lực tan rã. Toàn thân Phương Tiên điều khiển kiếp lực bắt đầu tiêu hóa từng kiện. Năng lực dùng kiếp lực cảm ứng và chế tạo tại họa trở nên mạnh hơn. Quả nhiên, đánh bại thần linh khác, cướp đoạt quyền hành là đường tắt thăng cấp đáng tiếc. Quá nguy hiểm, đây là hành vi còn điên cuồng hơn kẻ điên, nhất định sẽ bị chư thần đồng loạt nhằm vào. Bên trong Đại La Luân Hồi, Phương Tiên không biết đã đứng yên bao lâu. Một đoạn thời khắc, kiếp lực thâm thúy lần nữa xuất hiện thôn phệ một cái ánh mắt hư ảo. Điều này đại biểu cho hắn đã hoàn toàn tiêu hóa bộ phận quyền hành này, thực lực bản thân lại được tăng cường. Ồ! Sau khi kiếp lực vượt qua một cái giới hạn nào đó, con mắt Phương Tiên lóe lên. Chỗ sâu nhất ký ức bị phát hiện, hắn nhìn thấy kiếp đầu tiên của mình cũng chính là tọa độ tinh cầu khởi nguyên. Trong lòng hắn, mãnh liệt rung động xuất hiện. Nguyên sơ, lúc ban đầu tinh cầu khởi nguyên. Có lẽ, vĩnh hằng ta muốn truy tìm, có thể tìm thấy ở nơi đó. Ong, ong. Tựa hồ cảm nhận được khí tức tinh cầu khởi nguyên trong mộng tưởng hương, không gian được che giấu vô cùng sâu mở ra. Phương Tiên giật mình đi đến một tòa cung điện. Cung điện trống rỗng nhưng lại có một loại khí tức đặc biệt, đó là hương vị quê hương. Phương Tiên hành tẩu ở trong đó, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, giống như kẻ lãng tử trở về nhà, thể xác và tinh thần đều được an bình. Đây không phải là không gian, mà là trang bị liên lạc. ta đã hoàn toàn luyện hóa mộng tưởng hương, căn bản không cần lo nó phản phệ. Loại khí tức này, chủ nhân chế tạo ra nó, chẳng lẽ là đồng hương của ta? Trong đầu Phương Tiên, rất nhiều ý niệm nhanh chóng thoáng hiện. Rốt cuộc tới, tay hắn thò ra chạm vào một cái ký hiệu. Bên ngoài hình tam giác, trung gian là vòng tròn hàm vĩ xà. Đây là ký hiệu nguyên sơ của mộng tưởng hương. Lúc này ký hiệu tản ra huyền quang nhàn nhạt, tương dung cùng không gian, mở ra một loại thần bí nào đó. Một mảnh hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện. Phương Tiên vừa nhìn, liền cảm thấy tâm thần chấn động. Đó là xà ảnh khổng lồ, ngay cả đại la thời không cũng khó mà dung nạp. Cùng đến từ cố hương, lại phiêu bạc trong những chiều không gian bất đồng. Chúng ta thành lập liên minh này quyết chí tìm đường về cố hương và trợ giúp đồng hương. Chỉ có người có chân linh phù hợp, nắm giữ tọa độ tinh cầu khởi nguyên, mới có thể đọc được thông tin này. Nó sẽ trợ giúp ngươi kết nối với tất cả thành viên trong liên minh. Cuối cùng, nguyện mỗi người đều có thể về nhà đạt được siêu thoát cùng vĩnh hằng. Mở ngoặc tròn mộng yểm cửu đầu xà đóng ngoặc tròn. Vẹn vẹn chỉ là tin tức nhắn lại, thế nhưng nội dung lại khiến Phương Tiên chấn động không thôi. Liên minh xuyên Việt giả. Khóe miệng của hắn mỉm cười, không có mạo muội liên lạc những tồn tại vô cùng cường đại kia, mà là nhìn về phía không gian lơ lửng, ấm ký của những xuyên Việt giả khác. Mở ngoặc tròn linh chi tạo vật chủ, mở ngoặc tròn chủ thần, mở ngoặc tròn mộng tổ, mở ngoặc tròn vũ thần, mở ngoặc tròn thiên đế đóng ngoặc tròn. Ấm ký cổ xưa tản mát ra khí tức khiến người kinh hãi không thôi. Tựa hồ mỗi một cái tên đều là một đoạn truyền kỳ. Đồng đạo sao? Phương Tiên lầm bầm, vận chuyển thần lực, minh ngộ công dụng của không gian này chỉ là liên lạc. Nó vô pháp cung cấp tọa độ, cũng không cách nào tiết lộ tin tức gì. Rất hiển nhiên, người chế tạo mộng tưởng hương đã sớm cân nhắc đến đám người xuyên Việt giả, công tác giữ bí mật tốt đến cực hạn. Đã như vậy, ta còn cần lo lắng gì? Phương Tiên khẽ cười một tiếng, ở bên trong rất nhiều ấm ký để lại tên của mình. Đó là sử thi truyền kỳ thuộc về hắn. Kiếp lực Phương Sĩ, trường sinh bất diệt. Quang huy kiếp lực vĩnh hằng biến thành một cái ấm ký trong số đó. Mở ngoặc tròn Phương Tiên đạo chủ đóng ngoặc tròn. Hoàn tất. Hết phim rồi, cảm ơn các bác các thím đã ủng hộ nhóm của Exit Phong nha.